Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tiểu Lý Thị chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Phượng Nghiên từ trước đến nay là cái bóp nhọn xông về phía trước. Lại có chút chanh chua tính tình, thân là ấu nữ, bị An Vương Thế Tử cùng tiểu Lý Thị vợ chồng hai cái xem như hòn ngọc quý trên tay bình thường bưng. Lấy lớn lên, ngày bình thường khi dễ con thứ tỉ muội còn chưa tính. Liền liền thân tỷ tỷ Phượng Kiều, cũng xưa nay không đặt ở trong ánh mắt của nàng, bởi vì nàng cũng hình bóng chắc chắc nghe nhũ mẫu nhắc qua. Phượng Kiều ra đời tháng có chút cái không đúng lắm, bởi vậy tại ngoài nghề đi bị rất nhiều người sau lưng chướng mắt. Phượng Nghiên cũng liền chướng mắt tỷ tỷ, chỉ cảm thấy mình mới là phụ mẫu trước mặt đệ nhất nhân. Lúc này lại nghe tiểu Lý Thị nói. Cho Phượng Kiều tìm cửa so Tĩnh Quốc Công còn mạnh hơn ra một ngọn núi việc hôn nhân. Xinh đẹp bên trong mang theo chút phong mang trong mắt liền lóe lên một tia không cam lòng. So Quốc Công Phủ còn mạnh hơn Sơn, còn có thể có cái gì dòng dõi. Nàng cắn môi, nàng cùng Phượng Kiều là tôn thất nữ. Phủ thân vương quận vương trong phủ thiếu niên vậy cũng là đường huynh đệ. Tuyệt không có khả năng, có tước vị người ta bên trong. Quốc Công Phủ thứ đã là tối cao, như vậy, Phượng Nghiên dùng chính mình cũng không lớn đầu óc thông minh nghĩ nghĩ. Trong kinh thành có thể để mẫu thân của nàng nhìn chúng. Dòng dõi lại cao hơn Tĩnh Quốc Công Phủ, đơn giản liền là mấy vị kia trưởng công chúa hoặc là phủ công chúa bên trong. Nàng ghen tị nhìn xem Phượng Kiều, âm dương quái khí nói một câu. Mẫu thân thật đúng là yêu thương tỷ tỷ đâu, tiểu Lý Thị yêu thương đem Phượng Nghiên kéo. Các ngươi tỷ đệ ba cái, sinh ra liền chảy tôn quý huyết, chuyện chung thân của các ngươi, ta đều nhìn ở trong mắt, sớm có dự định cái này ba đứa hài tử chính là nàng mệnh. Tuy nói nàng đỉnh lấy thế tử phi tên tuổi nhi, có thể vương phủ bên trong người đều biết, vương phi nương nương cũng không thích nàng. Cũng không gọi nàng giáo dưỡng đằng trước thế tử phi lưu lại Phượng Ly. Cũng không chịu đem trong vương phủ quỹ giao cho nàng. Chỉ gọi nàng trông coi một mình ở khu nhà nhỏ này bên trong sự tình. Phóng nhãn toàn bộ nhi kinh thành. Nhà ai vương phủ thế tử phi làm giống nàng dạng này biệt khuất. Tiểu Lý Thị cảm thấy. Của nàng bà An Vương Phi. Sở dĩ cho tới bây giờ đều xem thường chính mình. Hay là bởi vì xuất thân của mình, lúc trước, nàng chỉ là xuất thân từ hầu phủ nhị phòng, vẫn là cái thứ nữ, dạng này xuất thân, tại bà xem ra, là ti tiện, không đủ cao quý, không có tư cách làm An Vương Thế Tử Phi, bà trong mắt, chỉ có từ nhỏ đã làm hầu phủ đích nữ bị giáo dưỡng đường tỷ mà thôi. Xuất thân nàng không có cách nào khác đổi. Cái kia nàng liền phải đem con cái của mình đều nâng lên đến. Để bọn hắn gả cưới người tốt nhất nhà nhi, gọi trong vương phủ, ai cũng không thể coi thường đến đâu chính mình. Nàng cho Phượng Kiều chọn chúng, là đại công chúa ấu tử, hoàng đế bệ hạ thân ngoại tôn. Đại công chúa tuy là hoàng đế trưởng nữ, nhưng cùng tiên đế những cái kia hung hãn công chúa so sánh. Vậy đơn giản là dịu dàng tới cực điểm. Làm người cũng 10 phần điệu thấp, nàng hạ xuống Đông Bình Hầu Tiết Ninh, dưới gối tổng cộng có tam tử, tiểu Lý Thị nhìn chúng, chính là đại công chúa con nhỏ nhất Tiết Sành, như thế nào, tiểu Lý Thị đối với mình ánh mắt cảm thấy 10 phần hài lòng. Kiều mị trên mặt hơi có chút được sắc, bàn về đến, Tiết Tam công tử cũng là các ngươi biểu huynh, cái này biểu huynh muội kết thân, thân càng thêm thân đâu, lẽ ra. Phượng Kiều bất quá 13 tuổi niên kỷ, chưa cập kê, chỉ là tiểu Lý Thị sớm liền nhìn chúng Tiết ra, sợ ra tay chậm Tiết Sảnh người khác nhanh chân đến trước. Nàng thậm chí có thể khẳng định, chỉ cần nàng đề xuất người này đến, chính là cha mẹ chồng hai cái, cũng không có bắt bẻ. Cái gì, Phượng Kiều đã kinh hô ra, liền liền mới còn tại ghen ghét tỷ tỷ Phượng Nghiên, cũng giật mình mở to hai mắt. Tiểu Lý Thị giận trách, hô cái gì, người một cô nương, đến ổn trọng chút mới tốt, việc hôn nhân như vậy, ở đâu là ngươi nghe đâu, cũng không biết là khí. Vẫn là bị hù, Phượng Kiều nhu nhược thân thể đều phát run giọng nói, mẫu thân hẳn là không biết, Tiết Tam hắn thể cốt không tốt. Đại công chúa sinh Tiết Tam thời điểm, chính gặp phải có tên nha hoàn tại Đông Bình Hầu trước mặt làm yêu. Bởi vậy động khí, đến mức Tiết Sảnh sinh non, về sau tuy nói cái kia nha hoàn bị trượng đập chết. Nhưng Tiết Sảnh thân thể lại từ nhỏ liền ốm yếu, nếu không có cái công chúa kết thân nương, cầm bên trong hoàng cung bên trong hiệu thuốc đương nhà mình. Tiết Sảnh có thể hay không lớn lên vẫn là cái khác nói. Dù là dạng này, Tiết Sảnh thân thể kia nhi, cũng so với bình thường khuê các thiếu nữ còn muốn yếu hơn mấy phần. Gió thổi thổi liền có thể ngã, như dạng này ngày xuân bên trong, nhà ai công tử không phải khinh sam rồi. Tiết Sảnh tám thành còn phải mặc tiểu mao nhị y phục đâu. Bởi vì ốm yếu, đều nhanh đến tuổi đời 20. Tiết Sảnh cũng chưa hề nói thân, Phượng Kiều chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn đứng không yên. Mẹ ruột của nàng, còn muốn nàng gả cho cái ma bệnh, gặp nàng tình hình như thế, tiểu Lý Thị lại có cái gì không hiểu. Lôi kéo Phượng Kiều gọi nàng ngồi tại bên cạnh mình, chậm rãi cười khuyên nàng, khỏi phải nghe ngoại nhân nói hưu nói vượn, nếu thật là không tốt, có thể dài đến bây giờ số tuổi, bệ hạ thân ngoại tôn. Đánh ra vốn liền phong khinh xa đô úy đâu, tuy là hạn chế, cũng có thể nhìn ra kia là bị bệ hạ thương yêu vãn bối. Không mạnh bằng Thẩm Tứ, hắn dù cũng là quốc công phủ xuất thân, tương lai phân nhà, liền rơi vào bàng chi nhi, nơi nào so ra mà vượt Tiết ra lợi ích thực tế. Nàng nói liên miên lải nhải, miệng đầy bên trong tán dương lấy Đông Bình Hầu phủ như thế nào phú quý. Đại công chúa như thế nào ôn hòa từ ái, Phượng Kiều nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy cũng khổ hơn gia hoàng liên. Nàng biết tỷ đệ ba người bên trong, muốn nói ai nhất không được tấm lòng của cha mẹ ý. Đó chính là nàng, có thể nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, mẫu thân muốn đem nàng hứa cho cái nói không chừng ngày nào liền sẽ chết bệnh người. Còn muốn luôn mồm hơn là vì nàng tốt. Đông Bình Hầu thế tử thê tử, phụ thân bất quá là cái tam phẩm quan nhi, xuất thân có hạn, đến lúc đó ngươi nếu là vào cửa, chỉ bằng xuất thân của ngươi, đè xuống hai cái chị em dâu cũng không khó, lại có An Vương phủ nâng đỡ. Ngày sau có thể do Tiết Sảnh chiếm tước vị cũng khó nói. Tiểu Lý Thị mỗi lần nghĩ đến cái này, chỉ cảm thấy cửa hôn sự này ngàn tốt vạn tốt, không? Phượng Kiều thực chất bên trong cũng có chút cái kiệt ngạo. Ta chính là rào tóc xuất ra đi, cũng không gả cái ma bệnh. Nói xong, che mặt khóc chạy, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút nàng. Tiểu Lý Thị tức giận đến ngã ngửa, chỉ vào Phượng Kiều bóng lưng nói với Phượng Nghiên, tỷ tỷ ngươi, liền là như thế cái không hiểu chuyện tính tình. Phượng Nghiên lúc này hơi có chút nhìn có chút hả hê. Đông Bình Hầu phủ mặc dù tốt, làm sao chính Tiết Sảnh không thành a? Nàng trước kia gặp một lần, bệnh tật, một bộ mệnh không lâu dáng dấp bộ dáng. Phượng Kiều nếu là thật gả cho hắn, chỉ sợ là cái thủ hoạt quả mệnh. Nàng nâng đỡ phi tiên búi tóc bên trên cắm hồng ngọc châm cài tóc. Động tác cùng tự đắc thần sắc, cùng Tiểu Lý Thị mới không khác nhau chút nào. Không phải ta nói. Nương ngươi vì tỷ tỷ tìm cũng coi là lấy hết tâm ni nàng còn không lĩnh tình đâu. Ta nhìn a, nàng là nghĩ đến nịnh bợ Phượng Ly đâu. Tiểu Lý Thị mặt trầm xuống dưới. Cùng Nhu Thuận nghe lời Phượng Nghiên so sánh, đại nữ nhi quả thực liền là cái oan gia. Niên kỳ càng lớn, càng là trong đầu thân cận Phượng Ly tên tiểu tạp chủng kia lấy lòng Vương Phi. Gọi nàng chỉ có thể trong đầu hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt còn phải làm ra vui mừng hình, tới nói một tiếng huynh muội tình thâm ni đương nhiên, cái này cái gọi là huynh muội tình thâm, cũng bất quá là của nàng mong muốn đơn phương mà thôi. Phượng Ly, cho tới bây giờ cũng không để ý đến quá Phượng Kiều. Thật sự là kiếp trước đã tu luyện oan nghiệt a. Tiểu Lý Thị ôm ngực, dựa vào ghế, phác họa đến tinh tế cong cong đôi mi thanh tú mi tâm cau lại. Quanh thân nói không rõ yếu đuối phong tình, trong đầu lại tại cẩn thận tính toán. Phượng Kiều cùng Đông Bình Hầu phủ việc hôn nhân, muốn thế nào mới có thể thúc đẩy. Của nàng rất nhiều tiểu động tác không thể gạt được An Vương Phi. Nghe nói Phượng Kiều khóc từ tiểu Lý thị viện tử chạy ra ngoài. Coi như cũng không như thế nào quan tâm Phượng Kiều. Đến cùng cũng là cháu gái của mình. Lại Phượng Kiều không giống Phượng Nghiên như vậy vô não. Ngày bình thường cũng rất là hiếu thuận. Chịu nghe lời nói, Vương Phi liền gọi người đi hỏi một chút. Chỉ nghe tiểu Lý thị dự định. Trong lúc nhất thời cũng không biết là nên khí hay nên cười. Đại công chúa nhìn xem là cái mì vắt giống như người. Nhưng thật ra là tinh khôn vô cùng. Tiết sảnh thân thể kia, nàng làm mẹ cũng không phải không biết. Bởi vì đằng trước có cao tăng cho tiết sảnh phê mệnh. Nói là qua 20 tuổi, liền không việc gì. Lúc trước tiết sảnh dù yếu, nhưng cũng không có lo lắng tính mạng. Chỉ là năm ngoái mùa thu lên. Lấy lạnh sau lại có chút cái một bệnh không dậy nổi. Đại công chúa khắp kinh thành bên trong lay lấy khuê tú. Muốn vì nhi tử kết thân xung hỉ, cái này xung hỉ cũng có chú trọng a. Công chúa nhi tử, nhà gái tự nhiên không thể từ trên phố tùy tiện tìm cái bình dân nhà nha đầu. Thật là nếu là đỉnh cấp huân quý người ta, nhà ai khuê nữ là gió lớn thổi tới cho cái mắt nhìn thấy liền muốn không được người đi. Đây không phải là lãng phí à. Đại công chúa hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Cũng chưa từ vọng tộc huân quý con vợ cả nữ hài nhi bên trong đến tìm. Nếu không, nàng đi nhà ai công hầu phủ đệ cầu hôn. Không phải gọi người để ý. Lúc sau Tết trong cung dạ yến. Đại công chúa còn phát sầu cùng An Vương Phi nói sao. Nghĩ đến từ cái kia 4-5 phẩm quan văn trong nhà tìm cái điềm đạm nho nhã đứng đắn đích nữ đến. Tiết sảnh thích cái kia loại thư hương nữ hài nhi, An Vương Phi cũng cảm thấy không sai, chỉ là lại nghĩ đến, cho dù là dòng dõi hơi thấp một chút, chân chính yêu thương hài tử người ta, cái nào bỏ được gọi hài tử đi cho người ta sung hỉ. Coi như đại công chúa nhìn chúng ai, dựa mạnh kết thân, thành thân sau vợ chồng trẻ có thể quá ngày tốt lành à. Huống hồ người ta nữ hài nhi. Làm cái gì muốn vô tội đi làm sung hỉ cái kia? Ai nghĩ đến quay người lại, nhà mình người con dâu này ngược lại là động tâm ni xoa lông mày. Chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mỏi mệt cực kỳ. Người tới, có tâm phúc thị nữ vô thanh vô tức đi tới trước người khom người. An Vương Phi liền lạnh nhạt nói, đi cùng Thế Tử Phi nói, ta từ năm sau liền trên thân phát trầm, tinh thần càng thêm ngắn. Hôm kia ra khỏi thành đi dâng hương, đại sư nói ta phạm vào sông, phải có người kiên tâm niệm Phật mới có thể tiêu tan cái này sông. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Thế Tử Phi thích hợp nhất, gọi nàng dọn dẹp một chút, về sau trong vườn tiểu Phật đường đi niệm kinh cho ta tiêu tai đi, là tiểu Lý thị còn đang cảm. Giác lòng tràn đầy chủ tính cùng Phượng Nghiên nói lên làm sao có thể cùng đại công chúa làm thành. Thân gia mộng đẹp, chỉ nghe thấy nói là An Vương Phi gọi nàng đi tiểu Phật đường niệm kinh. Nhất thời liền trợn tròn mắt, dựa vào cái gì nha? Đường bà phạm vào sông, liền muốn nàng đi niệm kinh tiêu tai. Cái này đạo lý gì đâu? Ta, truyền lời thị nữ Đê Mi Thuận Nhãn. Vương Phi nương nương nói, nếu là Thế Tử Phi hỏi vì cái gì? Chỉ mời Thế Tử Phi suy nghĩ một chút làm cái gì đây? Tiểu Lý thị chỉ cảm thấy toàn thân rét run, gắt gao cắn bờ môi. Nàng gần đây đều trung thực cực kỳ, ngoại trừ vì hồ di nương nhà mẹ đẻ bôn ba bên ngoài. Cũng chính là chuẩn bị lấy Phượng Kiều việc hôn nhân a. Cái trước, nàng đều không có dám cùng trượng phu nói. Cái sau, chỉ ở viện tử của mình thảo luận qua, mới chỉ vài chén trà công phu, liền bị Vương Phi biết chưa? Nàng trong viện tử này, lúc nào như thế gió lùa rồi? Sao, hết chương.